Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675, chương 681. Đan Hồ đợi ở Hồng Phong trên đảo, Dạ Nguyệt nhô lên cao, Bạch Mi nằm nghiêng ở lầu các trên lầu 2, dựa vào một tấm nằm trên ghế. Bạch Mi hai chân kiều ở lầu các lan can, đơn thủ vỗ vỗ cằm, nghiêng nhìn bầu trời trung ngân hoa bát tán bốn vầng trăng sáng. Cô gua, vành tay động một cái. Bạch Mi thần sắc không thay đổi phảng phất không có chú ý tới Hồng Phong đảo phía sau. Đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lục giác kim thiềm. Một thân rộng thùng thình đạo bào màu lam đậm cộng thêm bụng phệ, thần sắc thẫn thờ thiềm chân nhân ngồi xếp bằng ở lục giác kim thiềm thượng. Như hột đào một loại đại lồi mát, không để lại dấu vết rơi vào nằm nghiêng ở lầu các thượng Bạch Mi trên người. Thật là giữ tiểu gia hỏa, dường như muốn lồi ra hốc mắt con người to chuyển động. Ánh mắt cu ả thiềm chân nhân tập trung ở Bạch Mi phơi bày trên cánh tay phải. Đồng thời chú ý tới đối phương tồn tại, Bạch Mi cùng thiềm chân nhân lại cũng hết sức ăn ý không làm kinh động đối phương. Thu đủ to lớn lục giác kim thiềm, thiềm chân nhân trở lại Hồng Phong trên đảo, đầu đầu trên người rộng thùng thình đạo bào, bước đi bước chân hướng chỗ mình ở đi tới. Thiềm chân nhân trở lại không lâu, một mảnh ấm áp màu hồng yêu vân ngay sau đó phiêu động qua tới. Một bộ màu tím nhạt lụa mỏng che đỡ thân thể vị trí trọng yếu. Hai vú nửa lộ cửu hồ nương nằm nghiêng ở yêu vân trên. Tới gần Hồng Phong đảo, cửu hồ nương cao thẳng mũi quỳnh đột nhiên ngửi động trong hai cái. Trên mặt ngay sau đó xuất hiện một tia nghiền ngẫm nụ cười. Từ yêu vân thượng xoay mình ngồi dậy, cửu hồ nương tản ra vẻ đẹp mắt trong nháy mắt phong tỏa đến Bạch Mi trên người. Tốt tuấn tú tiểu ca a tương đương hàm răng khẽ nhếch. Mềm mại ngọt ngào cái lưỡi liếm liếm môi, cửu hồ nương trắng nõn như ngọc trên da thịt, một vệt cạn bột tầm tã vẻ, vị tiểu ca này là mới tới sao? Đánh yêu vân đi tới Bạch Mi lầu các trước, cửu hồ nương nằm ở yêu vân trên, đạm bạc như xương yêu vân, như ẩn như hiện bộc lộ ra cửu hồ nương mê người vô hình vóc người. Mắc mớ gì tới ngươi? Tóc đỏ xóa xuống che đỡ Bạch Mi con mắt trái, bên phải trong mắt u buồn ánh mắt, nhìn cửu hồ nương đôi mắt đẹp chợt lóe. Tiểu ca thật là dữ ga, chúng ta cùng ở một cái dưới mái hiên, cũng coi là hàng xóm. Ta cửu hồ nương, tiểu ca xưng hô như thế nào? Hạ yêu vân, cửu hồ nương trần chuồng êm dịu nhẵn nhụi chân nhỏ. Khẽ rời đi bước liên tục đi tới trước mặt Bạch Mi. Ngẩng đầu nhìn giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Trước ngực vĩ ngạn dường như muốn xanh bạo kia một luồng lụa mỏng cửu hồ nương. Bạch Mi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên hai cái. Xích ma la, cự tuyệt một chút ba chữ kia. Cửu hồ nương hồi tưởng một chút chính mình trí nhớ. Cũng không có ở trong đầu tìm tới cái này Bạch Mi thuận miệng biên soạn tên. Tủng động đỉnh đầu màu hồng nhạt hồ ly tai. Cửu hồ nương thân thể động một cái. Tròn trịa cái mông an vị ở Bạch Mi trên đùi. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bạch Mi cường tráng cánh tay tự nhiên làm theo ôm cửu hồ nương eo nhỏ nhắn. Cửu hồ nương, ngươi bây giờ là ở chọc giận sao? Cảm nhận được Bạch Mi có lực cánh tay. Cửu hồ nương thở khẽ mấy tiếng, xuân thủy tràn ngập sóng mắt chung, phảng phất có thể đem bách luyện tinh cương hóa thành một bãi bùn nát. Thuận thế rót ở Bạch Mi trong ngực, cửu hồ nương khuynh thổ phương lan, như thông bạch một loại ngón tay vừa định thăm dò Bạch Mi trong ngực. Một đạo lạnh như băng xúc cảm, để cho cửu hồ nương cọ một chút từ Bạch Mi trong ngực đứng lên. Nhìn từ Bạch Mi trong ngực bò ra ngoài huyền âm kiếm xa. Cửu hồ nương trên mặt phẫn sắc chợt lóe lên. Tiểu ca nguyên lai thích cái này giọng. Hôm nay thời điểm không còn sớm. Ngày sau có cơ hội. ta nhất định theo tiểu ca thật tốt vui đùa một chút. Đang vui đùa một chút càng thêm trọng trong ngữ khí, cửu hồ nương uốn người nhảy lên trong yêu vân, hướng chính mình lầu các bay đi. Cửu hồ nương sau khi đi, Bạch Mi xòe bàn tay ra, mới vừa mới sợ quá chạy đi cửu hồ nương huyền âm kiếm xa chập chờn thân thể. Leo lên Bạch Mi lòng bàn tay, há mồm phun ra nhất đám lông hồ cáo. Huyền âm kiếm xa hít kha zz hí zz khinh minh. Đầu rắn khẽ nâng nhìn chằm chằm cửu hồ nương phương hướng rời đi. Nhỏ dài mắt rắn trong cuối cùng âm độc vẻ độc ác. Bốc lên kia đám lông hồ cáo, Bạch Mi cười lạnh hai tiếng, có thể tới cho Linh Sa Đại Thánh chúc thọ nhân, trừ những quan hệ kia nhà, cái nào đều không phải là hạng người bình thường. Liền nói vừa mới cái kia cửu hồ nương, một thân mị công hồn nhiên thiên thành, nếu không phải Bạch Mi có chu tiên kiếm trấn áp thần hồn, sợ là cũng sẽ tìm nàng nói. Mới vừa rồi kia cửu hồ nương đưa tay thăm dò Bạch Mi ngực, chính là muốn đem kia đám lông hồ cáo đâm vào Bạch Mi trong cơ thể. Về phần kia lông hồ cáo có tác dụng gì, Bạch Mi dùng sau ót nghĩ cũng có thể biết. Một đêm thời gian, sẽ tự mình hai vị này hàng xóm. Bạch Mi mục cũng coi là đạt tới. Dựng thẳng nhật sáng sớm đổi một cái xanh thảm sắc lụa mỏng cửu hồ nương thật sớm đi tới Bạch Mi. Dưới lầu các, nghiêng người dựa vào đến đại môn. Thủy uông uông mắt to nhìn chính từ trên lầu đi xuống Bạch Mi. Tiểu ca lên vãn nha. Hôm nay có thời gian hay không theo ta đi dạo một vòng đan hồ đây? Đan hồ là Phật bảo xương dương đan linh chân giới khu vực trung ương. Trên bản chất chính là nhất tòa thật to đan dược thị trường giao dịch. Bên trong đan dược chủng loại cùng đan dược số lượng, thậm chí so với khư còn phải toàn diện. Đối mặt với cửu hồ nương yêu cầu, khóe miệng của Bạch Mi dương lên. Không thành vấn đề, thấy Bạch Mi đáp ứng, cửu hồ nương nụ cười trên mặt nhất thời càng quyến rũ kiểu diễm đứng lên. Thân là ngự đạo cảnh tạo vật chủ, Phật bảo xương dương đan linh chân giới tuy lớn, nhưng đối với Bạch Mi cùng cửu hồ nương mà nói, hơn một canh giờ liền chạy tới ở vào Phật bảo xương dương đan linh chân giới vị trí trung ương đan hồ. Đến gần đan hồ, Bạch Mi xa xa nhìn thấy vô số bảo quang tràn ra đan dược và tràn ngập ở trong không khí cực hạn mùi thuốc, thật là số tiền khổng lồ. Nơi này đan dược kém cỏi nhất đều là kim đan cảnh thần đan. Hơn nữa còn đều là nhóm lớn đo bán. Nơi này thu đạo kim sao? Đi vào đan hồ, hình hình sắc sắc đan dược giao dịch để cho Bạch Mi trong nháy mắt bị hoa mắt. So sánh với khư bầy la liệt, gỏi nhất đường, toàn bộ đều là thuốc viên đan hồ, ngược lại càng có thể làm cho người ta một loại cảm giác chấn động. Dĩ nhiên, đạo kim nhưng là vạn giới chung duy nhất có lưu động tính tiền. Bất quá đạo kim quý báu, không là tất cả mọi người đều có thể lấy ra, cho nên nơi này đan dược giao dịch cũng có thể lấy vật đổi vật. Thân mật kéo Bạch Mi khuỷu tay, nhìn từ đàng xa đi, Bạch Mi cùng cửu hồ nương liền như là một đôi người yêu như vậy. Chỉ bất quá một thân tùng khoa bố giáp, tóc đỏ tung bay, Bạch Mi để nguyên quần áo đến bại lộ. Mặt đầy yêu mị vẻ cửu hồ nương, thấy thế nào cũng không như là một đôi bình thường tình nhân. Đan trong hồ bán đan dược chủng loại rất nhiều, trừ tầm thường hỏa luyện đan dược chi ngoại, Bạch Mi còn chứng kiến lấy đủ loại thủ pháp luyện đan nhào nặn thành đan dược. Thí dụ như bây giờ Bạch Mi trước mặt này một viên sành sạch lôi tương trung, bốn đầu độc giác nghiêu chính vây quanh một quả đỉnh lô không ngừng xoay tròn. Mà ở cái viên này đỉnh trong lò, một viên lớn chừng trái nhãn, tràn ra đến màu trắng lóa điện quang lôi đan, chính ở trong đó chìm chìm nổi nổi đến. Thiên lôi kim đan, ẩn chứa cực hạn lôi phạt lực, ăn vào sau có thể đúc thành thiên lôi kim thân, đạt được ngự thao thông, như ý thao túng nguyên anh cảnh lôi đình,